Trảm Nguyệt, chương 147, Thất Tâm Quỷ, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Lôi Đình rừng rậm, ban đêm 10 điểm, kèm theo băng xương chi nha một lần xương răng nổi lên. Lại một tên gọi huyết sắc Vương Đình Cường giả táng thân cho ta đôi chủy thủ xuống. Mà một bên trên măng đá khảm nạm chân nguyên thạch cũng tự nhiên làm theo là thuộc về ta. Chủy thủ nhẹ nhàng một khiêu. Hai phần chân nguyên thạch rơi vào lòng bàn tay, trực tiếp ném vào trong cái bọc, nhìn lướt qua, đã có 240 phần chân nguyên thạch, này hơn 2 giờ có thể nói là chiến quả văn hoa a, hơn nữa. Chân nguyên thạch lấy được chỉ là một mặt, mặt khác chính là điểm kinh nghiệm EXP, chuẩn boss điểm kinh nghiệm EXP quá phong phú, ngắn ngủi hơn 2 giờ. Lại để cho ta điểm kinh nghiệm EXP một đường bạo tăng tới rồi 54 cấp 97. Rồi, chỉ còn có một bước ngắn là có thể lên tới 55 cấp. Ngoài ra, tranh dạ lên cấp tốc độ cũng hơn xa từ trước, bây giờ lên cấp đường tiến độ đã lên tới 22. Rồi, vượt quá ta nghĩ rằng giống, tiếp tục ở nơi này tu hành lời nói. Sợ rằng không lâu sau nữa ta liền có thể thu được thoát thai hoán cốt tăng lên. Xa xa, bạch y hình thái xuống. Cẩn thận từng ly từng tí về phía trước thăm dò. Liền ở phía trước ước chừng 50 mét bên ngoài. Một mảng nhỏ sơn cốc đất trũng trong. Sương khói tràn ngập, từng đạo măng đá sừng sững. Mà đang ở trên măng đá nạm lẻ tẻ từng cục chân nguyên thạch. Lại có hơn 10 khối nhiều. Nhất thời lòng ta nhảy thẳng thắn ra tốc đứng lên. Đây là, đụng phải chân nguyên thạch bảo ẩn giấu sao? Bất quá, ngay tại ta hưng phấn sau khi, trong mũi cũng đánh hơi được một tia để cho người bất an khí tức. Hai tròng mắt ở sương khói bên trong lục soát, mơ hồ có thể thấy một bóng người chính lung lay đi tới. Đó là một con nằm dạp trên mặt đất sinh linh, cả người hiện lên xanh mơn mởn huy hoàng. Tứ chảo bén nhọn, đầu bằng phẳng, giống như là tích dịch đầu một dạng nồng nặc khí tức tà ác lượn lờ. Một đôi mắt chết nhìn chòng chọc ta, miệng to như chậu máu bên trong phun ra một đạo khiếp người lưỡi. Vo ve run rẩy, đây cũng không phải là huyết sắc Vương Đình người. Huyết sắc Vương Đình người mặc dù tà ác huyết tu, nhưng lại vẫn như cũ nhân loại. Nhưng trước mắt cái này, cũng chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Quả nhiên, liền ở cách ta 20 thước ra ngoài lúc, đồ chơi này thuộc tính cũng đã đập vào mi mắt rồi. Thất tâm quỷ, chân quý cấp chuẩn boss, đẳng cấp, 58 công kích, 1850, 2450 phòng ngự, 1500 khí huyết, 400.000 kỹ năng, đâm lưỡi quấn quanh, mất tâm, ác liệt trảo kích, tử vong ý chí, giới thiệu, thất tâm quỷ, bọn họ vốn là nhân loại. Nhưng ở trụy lạc sau khi trở nên vô cùng máu tanh tàn nhẫn đứng lên. Bọn họ thân thể dần dần biến hóa, trở nên bất nhân bất quỷ, khát máu mà tàn bạo, thích nhất chiếm đoạt nhân loại tim, lấy nhân loại huyết nhục chi khu làm thức ăn, là dị ma trong quân đoàn để cho người cố gắng hết sức ghét một cái chi nhánh. Quả nhiên, dị ma quân đoàn lực lượng đã rót vào đến lôi đình rừng rậm. Ta nhướng mày lên, cái này còn là lần đầu tiên ở Huyễn Nguyệt bên trong thấy dị ma quân đoàn quái vật. Phải biết vô luận là lâu đài màu đen, hay lại là huyết sắc Vương Đình, đều không phải là Huyễn Nguyệt trong chân chính nhân vật phản diện trận doanh. Đệ nhất đại phản phái tự nhiên vẫn là dị ma quân đoàn. Bọn họ mới là đối với nhân tộc, tinh linh, ải nhân các loại quang minh trận doanh uy hiếp địch nhân lớn nhất. Đương nhiên, dựa theo sư phụ nói, dị ma quân đoàn cũng giống vậy là chúng ta lâu đài màu đen địch nhân. Bọn họ vẫn muốn nô dịch lâu đài màu đen, chẳng qua là không thể như nguyện thôi. Giống, thất tâm quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một con báo săn phát hiện con mồi một dạng tứ chảo dán đất chạy như bay đến. Cả người cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm. Tiến vào trạng thái nào đó, tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, thất tâm quỷ, chân quý cấp chuẩn boss, phát động kỹ năng, mất tâm, miễn dịch bất kỳ khống chế hiệu quả, hơn nữa lực công kích tăng lên 15, kéo dài 15 giây, là một cái trạng thái kỹ năng. Tranh dạ, tiến lên, ta đột nhiên nói một tiếng. Cùng tranh dạ binh phút 2 lắp phi đánh đi, ngay tại tranh dạ một mâu cắn quét mà ra đang lúc. Ta bài thị, yên diệt cũng đồng thời đánh vào thất tâm quỷ trên ót. Nhất thời tuôn ra 5 V kép, tổn thương con số, nhưng thất tâm quỷ huyết điều nếu so với huyết sắc vương đình những thứ kia tu luyện giả rắn chắc rất nhiều, ta cường sát nhất thương kỹ năng cũng. Chỉ là đánh rớt hắn 12, huyết điều thôi, giống, bị đau, thất tâm quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ bay lượn, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, nhất thời cái điều lưỡi tựa như cùng thiết thương như vậy đâm ra. Phốc suy một tiếng liền đâm xuyên qua ta cánh tay trái, truyền tới một trận cảm giác đau, ngay sau đó lưỡi bắt đầu quấn quanh, đem người hướng trong miệng đưa. Đây là muốn ăn ta, ta hơi ngẩn ra, không chậm trễ chút nào phát động liên chiêu, nhất y mang thủy, bốn cái chữ to màu vàng bay lên trời, trong nháy mắt cắt đứt thất tâm quỷ đâm lưỡi quấn quanh kỹ năng. Đồng thời liên tiếp thế công mãnh công đi lên, hoành một tiếng đôi chủy thủ trảm kích đẩy lui mê muội. Ám ảnh chiết dược phát động, xuyên thấu hắn thân thể xuất hiện ở sau lưng, phổ công, bối thứ. Phổ không trở lại một bộ, liên tục kích động lưỡng đạo xương răng hiệu quả, phốc phốc phốc đâm thủng hắn thân thể, giống, thất tâm quỷ đột nhiên xoay người, móng nhọn ba một tiếng đánh vào bả vai ta bên trên. Nhất thời lại xuống 7.000, khí huyết, mặc dù hắn bảng lực công kích chỉ có 2.000, nhưng đánh ra tổn thương lại tương đối dọa người, chào kích sau khi, thân thể quay lại. Một cái còn như roi sắt như vậy cái đuôi phá phong quất tới. Không ổn, ta vội vàng đôi chủy thủ ở phía trước một trận, nhất thời hoành một tiếng, cả người giống như là đụng vào trên núi lớn như thế. Bị chấn dán đất trơn nhẵn thối lui ra ít nhất 5 mét. Huyết điều cũng lần nữa xuống 8.000, khí huyết, đồ chơi này công kích quả nhiên là quá mạnh, trở lại, cấp huyết chi nhận mở một cái. Cùng tranh dạ gặp thoáng qua, lần nữa phổ giết về phía rồi thất tâm quỷ, đôi chủy thủ huy động liên tục, vụ trảm, liệp địch chi phong, tiên diệt các loại kỹ năng toàn bộ mở ra, mà tranh dạ cũng huy phong lẫm lẫm, cả người bùng nổ tranh sắc huy hoàng, huy động chiến mâu lần lượt mãnh công đến, cứ như vậy, một người một con rối gắng sức dưới sự công kích, không tới 2 phút thời gian. Vẫn là đem đầu này thất tâm quỷ huyết điều cho hao hết sạch. Phốc, một đạo xương răng hiệu quả trong nháy mắt đánh xuyên thất tâm quỷ đầu. Cũng đánh rớt hắn cuối cùng một tia khí huyết, hoàn thành đánh chết, tích, chiến đấu nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công đánh chết. Thất tâm quỷ, chân quý cấp chuẩn boss, lấy được kinh nghiệm giá trị 500.000, đạt được độ cống hiến 10.000 điểm. Ngươi, tranh dạ, tứ giai, lấy được kinh nghiệm giá trị 249.998. Ba tháp, kèm theo thất tâm quỷ ngã xuống đất, tuôn ra ít nhất 10 mai kim tệ, cộng thêm một đôi trắng lóa giày ống, nhặt lên nhìn một cái. 55 cấp siêu hiếm cấp khôi giáp giày ống, cấp bậc cực cao, nhưng thuộc tính tương đối thưa thớt bình thường, ước chừng có thể bán mấy mươi đồng tiền cũng là không tệ rồi. Bất kể, ném vào bọc, quay đầu ném tới phòng đấu giá là được, nhìn trên mặt đất thất tâm quỷ thi thể, ta nhíu mày một cái, dị ma quân đoàn quái vật quả thật không quá giống nhau. Huyết sắc vương đình những địch nhân kia mặc dù cũng có thể ác, nhưng còn nói một chút đạo lý, đang đánh chiếc trước ít nhất sẽ còn phiếm vài câu, dị ma quân đoàn là không giống nhau, bọn họ giống như là khắc tinh như thế. Thấy ta trong nháy mắt liền vọt tới, trực tiếp phát động tấn công, cùng huyết sắc vương đình người so sánh, dị ma quân đoàn đơn vị càng giống như là chân chính dã thú. Vô tình mà lạnh giá, hô, hít một hơi thật sâu, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, đem một bên mọc như rừng trên măng đá từng cục chân nguyên thạch đô cậy xuống. Chỉ chốc lát trong cái bọc liền lại thêm ra rồi một đống lớn chân nguyên thạch. Có thể nói là thu hoạch phong phú, bất quá tựa hồ còn chưa đủ, A Phi Minh văn thuật chỗ sung yếu level 5 lời nói. Điểm này chân nguyên thạch còn thiếu rất nhiều, tiếp tục đi phía trước, hướng lôi đình rừng rậm sâu bên trong tìm tòi. Kết quả còn chưa đi ra mảnh này chỗ Trũng Sơn Cốc. Phía trước lần nữa truyền đến ô ô thanh âm, nhìn kỹ một chút, ở một mảnh bụi cây giữa, từng cái ánh mắt mờ mịt bóng người đang ở quanh quần. Là một đám 58 cấp siêu hiếm quái vật hủ thi. Ước chừng trên 100 cái dáng vẻ, tới đều tới, vậy thì thuận tay siêu độ bọn họ đi. Vì vậy, tật hành kỹ năng mở một cái, xách đôi chủy thủ liền vọt tới. Trực tiếp ở một đám hủ thi giữa Z chữ đường gãy chạy chỗ. Trong nháy mắt liền dẫn một đoàn hủ thi đi theo qua. Mấy giây sau, sau lưng trên 100 tên gọi hủ thi chật trội thành một đoàn. Đến lúc rồi, xoay người lại, bài thi, long quyết, kim sắc hình rồng trưởng lực dễ như bỡn. Trong nháy mắt liền đem đám này hủ thi một nửa trực tiếp miểu sát. Ta cùng tranh dạ kinh nghiệm cái cũng quét quét phi tăng. Mà còn lại một đám là giao cho tranh dạ tới giết. Lúc này tranh dạ chợt không thể tưởng tượng nổi. Chiến mâu 333 đang chết trong đám loạn vũ. Đều là AOE kỹ năng. Trong nháy mắt liền đem một đám hủ thi đánh thành nửa máu. Đến phiên ta đăng tràng. Dập đầu tiếp theo bình năng lượng dược tề. Bắt đầu vô hạn ám ảnh chiết dược ở trong bầy quái vật nhảy. Bằng vào ta thuộc tính. Tinh hồn bạo phát hiệu quả xuống, một cái ám ảnh chết dược là có thể đối với mấy cái này quái bình thường tạo thành ít nhất 1.5 vạn tổn thương, cho nên ám ảnh chết dược đồng loạt toàn bộ đều là miểu sát. Năng lượng đầy đủ dưới tình huống, bóng người đang chết trong đám phi toa, như vào chỗ không người, không tới 10 giây đồng hồ liền toàn bộ giải quyết. Khanh, tranh dạ kết thúc chiến đấu sau khi... Trong nháy mắt trở về quy nguyên vị, trong tay chiến mâu, thẳng tắp đứng ở ta một bên, thần sắc lạnh nhạt, tựa như đã có một số cao thủ phong độ dáng vẻ. Đầy đất ngân tệ, nhặt đi, hột thuộc về thương khố. Cứ như vậy, ta chỉ thân ở lôi đình trong rừng rậm tung hoành ngang dọc. Chẳng những cùng huyết sắc phương đình tu luyện giả chiến đấu, cũng với dị ma lãnh địa thế lực tiếp xúc. Đem từng miếng quái vật cùng chuẩn boss biến thành điểm kinh nghiệm ESP cùng độ cống hiến. Rất nhiều càn quét lôi đình rừng rậm tư thái. Thực vậy, ở có tranh dạ trợ chiến bên dưới. Những thứ này chuẩn boss quả thật không có bất kỳ một cái có thể cùng ta chống đỡ được. Cứ như vậy, một mực luyện đến gần trời vừa rạng sáng hứa thời điểm. Ta điểm kinh nghiệm ESP đã bạo tăng tới rồi 55 cấp 27 rồi. Mà tranh dạ lên cấp độ tiến triển là tăng lên tới 41. Tốc độ phi khoái, theo như cứ như vậy tốc độ, phỏng chừng trong 3 ngày ta là có thể để cho tranh dạ tấn thăng phẩm giai rồi. Không biết ngũ giai tranh dạ sẽ cường đến mức nào? Nhìn lướt qua bọc, chân nguyên thạch số lượng dự trữ đầy đủ, đã chừng 600 khối, chỉ cần A Phi tỷ lệ thành công cạnh tranh điểm nói lẫy. Nhóm này chân nguyên thạch hẳn đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Nhìn một chút cả người trang bị sức bền độ, đã làm bể một nửa. Vậy thì trở về thành nghỉ dưỡng sức một chút đi. Bạch, hồi thành quyển huy hoàng bên trong, xuất hiện ở càn khôn các quảng trường. Ngay sau đó chạy thẳng tới chân bảo các. Bây giờ ta độ cống hiến cao đến 248 vạn. Cũng là thời điểm phung phí một chút. Thất nguyệt lưu hòa tiểu ca ca. Ngài tới rồi, nhiệt tình thị nữ cơ hồ là đánh tới, mặt đầy chân thành nụ cười. Lần này, muốn nhìn chúng ta một chút chân bảo các cái gì chứ? Chúng ta gần đây nhưng là vào một nhóm hàng thượng đẳng vật nha. Mời không nên khách khí, tận tình chọn đi, ta mặt đầy không nói gì. Ừ, chính ta nhìn một chút là được. Cách chương.